Ma thần thiên quân, chương 199, Tam đại thánh địa, khóc chuyện audio.com. Tinh thiên thánh địa là một trong ba thế lực thống trị trên tam thiên đại lục. Mặt khác hai thánh địa là hạo thiên cùng hình thiên thánh địa. Ba thánh địa hình thành nên thế chân vạc trên tam thiên đại lục. Đã bao nhiêu năm không xâm phạm lẫn nhau nên đại lục khá yên bình. Tranh đấu chỉ có nhỏ lẻ mà thôi. Dù sao ba đại thánh địa thực lực cũng sàn sàn nhau nên việc đánh nhau là không sáng suốt. Ngược lại bọn hắn ba đại thánh địa là có xu hướng cùng nhau thân cận. Khá là thân cận, chỉ là tình trạng yên ổn bao năm hôm nay đã bị đánh vỡ. Tinh thiên thánh địa gặp phải công kích, không những thế còn là hủy diệt tính công kích. Huỳnh, ầm, tinh thiên thánh địa bên trong vang lên tiếng nổ lớn. Đại chiến đã bắt đầu rồi. Vừa mới diễn ra nhưng đã rất kịch liệt. Ngũ hành thánh vương, người nếu như tiếp tục chắc chắn sẽ gặp phải tất thảy nhân tộc bài xích. Người vũ gia cho dù lại cường thịnh trở lại cũng không thể chịu được nhiều người lửa giận. Hoan có đầu nợ có chủ, thiên lĩnh mới là người có tội. Người không thể vì vậy mà liên lụy cả tinh thiên thánh địa hàng vạn sinh linh vô tội được. Tinh thiên thánh chủ vận dụng hộ tông đại trận chặn lại vũ thiên nguyên một kích kia thì khiếp sợ vô cùng vội nói. Một kích thôi, hộ tông đại trận đã bị hủy hơn 4 phần rồi. Nếu vũ thiên nguyên lại bồi thêm một kích, đại trận chắc chắn hủy. Bớt nói nhảm, thiên lĩnh người kia phải chết. Tinh thiên thánh địa ta cũng diệt. Vũ thiên nguyên đang lơ lửng giữa không trung lạnh lùng nói. Nhân tộc bài xích, ha ha ha. Từ 15 năm trước đã như thế rồi. Không phải xem chúng ta là ma tộc sao? Hắn cười lạnh hàm xúc cay đắng nói. Khi nói tay cũng không chậm. Một đạo vạn tượng chi lực lại ném ra đánh về phía tinh thiên thánh địa 6 người. Nói đúng hơn là hắn đang cùng hơn nửa tinh thiên thánh địa người đối chiêu A-Hát. Ầm, ầm, lại là tiếng nổ lớn vang lên. Hộ tông đại trận của tinh thiên thánh địa quả nhiên tan vỡ. Cả 6 người đang đứng trước mặt Vũ Thiên Nguyên đương nhiên là bị công kích ảnh hưởng đến đầu tiên. Cả 6 người như diều đứt dây bị bắn mạnh về phía sau. Đại địa cũng ầm ầm rung động. A-Hát, chạy mau, hung đồ đã phá nát hộ tông đại trận rồi. Mau chạy, tinh thiên thánh địa phía dưới lập tức có người kinh hô. Bọn hắn hơn nửa số người có liên kết với hộ tông đại trận. Lấy thánh chủ làm đầu điều khiển đại trận nhưng cũng chỉ cản được hung đồ kia 2 kích. Hộ tông đại trận phá nát thì bên trong tinh thiên thánh địa hơn nửa số người cũng gặp phản phệ. Chạy A-Hát, bên trong tinh thiên thánh địa thậm chí có người còn chưa biết thánh địa bị công kích thì đại trận đã bị hủy. Sau đó chính là có nhiều tiếng hô khắp nơi bên trong thánh địa. Phàm là tinh thiên thánh địa ta môn đồ lập tức chạy đi ra ngoài thánh địa. Trốn liền trốn, cố gắng lưu lại chúng ta thánh địa hương hỏa. Hung đồ vô cùng cường đại. Tinh thiên thánh chủ đã bị thương không nhẹ. Thấy tình thế không ổn liền hét lớn. Giọng nói lập tức vang vọng cả tinh thiên thánh địa. Mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Nén nhớ thù nhân của chúng ta là ngũ hành thánh vương. Vũ thiên nguyên, lại một giọng nói vang vọng khắp tinh thiên thánh địa. Bọn hắn đây là muốn thông báo cho hậu thế. Hy vọng có một ngày báo thù. Cả tinh thiên thánh địa như lâm vào yên lặng giây lát rồi lập tức như ong vỡ tổ chạy đi các nơi. Chạy đi khắp các phương hướng. Người kia cho dù cường đại cũng chưa chắc có khả năng chém giết hoàn toàn được. Về phần báo thù, cũng không cần nghĩ đi. Đi hướng một cái cự nghiệt như Vũ Thiên Nguyên báo thù chính là đi chịu chết mà thôi. Ha ha, các ngươi cũng nén nhớ lý do. Gieo gió át gặp bão. Mọi chuyện này là do một cái gọi là thiên lĩnh thần tôn gây nên. Để cho các ngươi được chết minh bạch, một giọng cười khác vang lên. Giọng cười như mang theo cuồng bạo nhưng yêu thương. Ngũ hành thiên luân, Vũ Thiên Nguyên đứng trên bầu trời tinh thiên thánh địa nâng lên ngũ hành hoàn rồi không ngừng xoay mạnh nó. Theo đó lại có vô số ngũ hành hoàn nhỏ hơn bắn về mọi phương hướng của tinh thiên thánh địa mặt đất. Đây cũng chính là diện rộng công kích thần thông mà Vũ Thiên Nguyên sử dụng để diệt 2 cái thánh địa trước đó. Thần thông sẽ giết sạch người mới dừng lại. Đến các ngươi rồi, Vũ Thiên Nguyên phóng ra thần thông thì thân hình cũng một cái lóe lên đã đến bên cạnh Thái Thượng trưởng lão của Tinh Thiên Thánh Địa, cũng chính là lão Già Thánh Tổ bước thứ ba kia. Ngươi tại sao lại chém giết nhiều người vô tội như vậy? Bọn ta cho dù thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Lão già khóe mắt như nứt ra nhìn phía dưới thánh địa cảnh tượng. Vũ Thiên Nguyên một cái đại chiêu kia đồng thời chém giết vô số người. Số người chết đang không ngừng tăng lên a hát. Các ngươi không thể có cách nói khác hay sao? Chết đi, Vũ Thiên Nguyên cũng không vận dụng vạn tượng lực lượng nữa. Hắn cho dù không vận dụng trung cực lực lượng thì chiến lực cũng hơn xa thánh tổ bước thứ ba. Hắn dùng phương thức thô bạo nhất, cầm ngũ hành hoàn nện thẳng phía lão giả. Ngươi, lão giả thấy vậy cũng không thể chịu chết như vậy được. Hắn tay phải lóe lên một thanh trường kiếm màu lục hiện ra đâm về phía Vũ Thiên Nguyên. Góc độ vô cùng xảo diệu, lạnh nặng tim nhẹ đâm vào cổ tay hắn. Ta đến giúp ngài. Tinh Thiên Thánh Chủ cũng hét lên, hai cái thánh tổ bước thứ nhất đều cầm kiếm lao vào Vũ Thiên Nguyên. Bọn hắn đều là thánh tổ cảnh siêu cấp đại năng, làm sao có thể ô nhục mà chạy trốn khỏi thánh địa của mình được. Cho dù không phải đối thủ cũng phải đánh, có thể còn kéo dài thời gian cho hậu nhân của bọn hắn chạy trốn. Ba vị thánh thần đã lao xuống phía dưới nhằm cứu đi hậu nhân cùng thành viên nòng cốt của Tinh Thiên Thánh Địa. Ngũ hành thiên luân mặc dù không được Vũ Thiên Nguyên điều khiển thế nhưng uy lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. 1000 cái ngũ hành hoàn tàn sát bừa bãi. Thần chủ cường giả mới may mắn cản được ngũ hành thiên luân một luân công kích. Chỉ có thần tôn cường giả mới có thể tạm thời cản được. Về lâu dài bọn hắn cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Các ngươi chỉ là tăng nhanh kết cục định sẵn thôi. Vũ Thiên Nguyên lạnh nhạt nói. Ha. Hắn con ngươi đột nhiên co rụt, tay trái lật sang phía bên hông phải đánh ra một trường. Tinh Thiên Thánh Địa ba người thấy Vũ Thiên Nguyên đánh ra một trường kỳ quái thì mắt sáng lên. Hắn bên hông trái lộ ra sơ hở a hát, bọn hắn không hẹn mắt gặp đều chuyển hướng đâm về phía hông trái của Vũ Thiên Nguyên. Hừ, Vũ Thiên Nguyên lạnh rên một tiếng, ngũ hành hoàn nơi tay tiêu thất. Hiện lên đã vòng quanh xuất hiện ở phía eo trái. Một vòng sáng liền đã bao phủ lấy Vũ Thiên Nguyên. Ầm, hắn tay trái đánh phía hông phải đánh vào một cự cầu kim sắc vang lên tiếng nổ mạnh. Hư không lập tức phá toái. Vũ Thiên Nguyên lập tức bị đẩy lùi hơn trăm dặm bắn ra phía ngoài Tinh Thiên Thánh Địa. Ba người của Tinh Thiên Thánh Địa bị phản chấn tổn hại đánh bay xuống đất. Vũ Thiên Nguyên vốn có vị trí xuất hiện một cái trung niên tăng nhân. Quần áo lam lũ nhưng hắn uy thế bất phàm, ngũ quan sáng chói thanh tịnh, kim sắc quả câu vậy mà chính là một viên châu trên chuỗi hạt dây vòng cổ của hắn mà thôi. A-di-đà Phật, trung niên tăng nhân nhíu mày nhìn phía dưới ngũ hành thiên luân đang tàn sát thì niệm một câu. Chân một dặm. Vô số ánh đao từ chân hắn bay ra đánh xuống phía ngũ hành thiên luân như muốn phá hủy đi một đại chiêu này. Sư, Vũ Thiên Nguyên bị một đòn bất ngờ bị đánh bay hơn trăm dặm dừng lại nhìn thấy trung niên tăng nhân thì cơ chút kinh ngạc nói. Vũ thí chủ, người giết người quá nhiều rồi. Tội nghiệp rất nặng, cho dù là trả thù như vậy cũng là quá đủ. Nghe bần tăng một câu dừng lại ở đây đi. Trung niên tăng nhân nhìn Vũ Thiên Nguyên xa xa chắp tay trước ngực không nhanh không chậm nói. Các ngươi là đến ngăn cản ta báo thù. Vũ Thiên Nguyên con người có rụt nói. Vậy mà có tới 6 vị đại thánh hàng lâm chỗ này. Tuy rằng chỉ mới có một người hiện thân nhưng cũng không có nghĩa là hắn không nhận ra 5 người còn lại. Bọn người này giống như là dắt tay nhau mà đến chứ. Không hổ là ngũ hành thánh vương. Chúng ta ẩn thân kỹ như vậy vẫn không thể giấu được ngươi. Một tiếng thở dài vang lên, theo đó lại có 5 người hiện thân, 3 nam 2 nữ, cả 5 người khí tức thâm sâu như biển, cùng trung niên tăng nhân kia đều có đại thánh cấp đại năng. Nhân tộc làm sao lại nhiều ra một đám cường giả như vậy? Chúng ta là đến từ Phật Thiên Thánh Địa, Thái Hư Môn cùng Huyền Môn. Một vị nam tử có chút kiêu ngạo nhìn Vũ Thiên Nguyên nói. Bao nhiêu năm bọn hắn thần thần bí bí hôm nay là xuất hiện. không sai biệt lắm là mỗi thế lực đi ra đều có hai vị đại thánh rồi. Thực lực ba cái thánh địa này cũng quá cường đại rồi chứ. Bọn ta mục đích chủ yếu cũng không phải ngăn cản ngươi giết người. Bọn ta là tiện đường đi qua mà thôi. Chỉ là thấy ngươi giết người không nương tay mới xuất thủ ngăn cản. Một cái phụ nhân trong sáu người lạnh lùng nói. Các vị đại nhân, đột nhiên một bóng người chật vật xuất hiện chỗ nãy cung kính chào sáu người. Chính là Tinh Thiên Thánh Chủ. Mong các vị đại nhân ra tay tru sát hung đồ. Hắn không những chém giết vô số người vô tội mà hắn còn vi phạm bao nhiêu năm quy định của nhân tộc tổ tiên. Hắn một hồi kể tội Vũ Thiên Nguyên thì mới dừng lại. Sáu người nghe xong cũng không phản ứng gì nhiều. Chuyện này bọn hắn đương nhiên đã biết từ trước rồi. Các ngươi chung quy lại là vẫn muốn ngăn cản ta. Cùng ta là địch không phải là phán đoán chính xác đâu. Vũ Thiên Nguyên lạnh lùng nói. Quản gì bọn hắn là cái nào thế lực. Ngăn cản hắn báo thù đều gặp hắn vô tình diệt sát. Thậm chí còn gặp toàn vũ gia căm ghét. Hừ, nếu ngươi còn không chịu dừng tay. Bọn ta chắc chắn sẽ ra tay trấn áp. Bọn ta trước nay không đụng đến các ngươi là vì vũ gia ngươi là một chi lực lượng cường đại của nhân tộc. Điều này không có nghĩa chúng ta sợ các ngươi. Mặt khác, một vị trung niên khác hừ lạnh nói. Lại chợt dừng lại, mặt khác ngươi nên lo lắng cho Vũ Thiên Quân thì hơn a hát. Hắn cười lạnh nói, lo lắng cho lão tứ. Vũ Thiên Nguyên con ngươi co rụt nhìn trung niên nhân vừa nói. Quanh thân lực lượng nhộn nhạo. Một lời không hợp chính là nhất thích tất sát đổ xuống đầu trung niên nhân kia. Ngươi nói là có ý gì? Hắn lạnh lùng nhìn trung niên nhân nói. Vũ thí chủ, lời nói của Huyền thí chủ là thật. Bọn ta được biết Vũ Thiên Quân thí chủ đi vào Tử Hải. Dị tộc sẽ có dị động mai phục hắn ở bên ngoài Tử Hải. Khi hắn đi ra chắc chắn sẽ gặp phải bẫy dập công kích. Bọn ta là muốn đến đó tương trợ. Nếu có thể lại cho dị tộc một cái giáo huấn càng thêm sâu sắc. Trung niên tăng nhân đến đầu tiên nói chen vào. Nếu Vũ Thiên Nguyên đột nhiên lại xuất thủ đánh với cái kia Huyền thí chủ. Cũng chính là người của huyền môn. Bọn hắn chút sợ không thể chi phối cục diện được. Dị tộc, bọn hắn đến lại là nạp mạng cho lão tứ. Vũ Thiên Nguyên nghe vậy thì mày nhíu giãn ra chào phúng nói. Mặt khác, chỗ đó là Tử Hải. Vũ Thiên Quân nếu là khó chuyện thừa cơ đi vào Tử Hải. Dị tộc có dám hay không đi vào Tử Hải lại là chuyện khác. Ngu ngốc, dị tộc nếu đã đến đương nhiên có đối sách, bọn hắn chắc chắn thỉnh động càng nhiều đại thánh cường giả. Nếu không sai thì thánh tộc thánh hoàng cũng sẽ đến đó. Bọn hắn nếu có thể khu động thánh tộc thánh khí, Vũ Thiên Quân cho dù tay cầm bạch cốt đao cũng chưa chắc cản được. Trung niên nhân kia nghe vậy lại cười lạnh nói. Vũ Thiên Nguyên đúng là làm hắn kiêng kỵ nhưng vẫn chưa chắc đã sợ. Mặt khác Vũ Thiên Nguyên tuổi đời còn quá nhỏ so với bọn hắn. Bị khinh thường cũng là chuyện dễ hiểu. Thánh Hoàng, Vũ Thiên Nguyên nhíu mày nói. Thánh tộc cường đại không ai có thể khinh thường. Thánh Hoàng người này đương nhiên cũng sẽ làm người ta kiêng kỵ. Ngươi nói thánh tộc thánh khí là vật gì? Hắn nhìn trung niên tăng nhân hỏi, có thể làm thân mang bán bộ hỗn độn pháp khí tăng nhân kia kiêng kỵ đương nhiên vô cùng đáng sợ rồi. Có thể đã đạt đến cấp độ kia, theo tàng kinh các bọn ta lưu lại, thánh tộc thánh khí có nhất năng là một cái hỗn độn pháp bảo hình thức ban đầu. Tuy rằng chưa chính thức là hỗn độn pháp bảo thế nhưng nó uy năng vượt xa bán bộ hỗn độn pháp bảo. Tăng nhân trung niên trầm giọng nói. Vũ Thiên Nguyên lâm vào trầm tư, sáu người kia cũng không nói, cả không gian gần như không chút tiếng động, gì cho dù là ở phía dưới đám người của Tinh Thiên Thánh Địa cũng im lặng không nói. Mấy người kia chính là đang quyết định mạng sống của bọn hắn a hát. Mười hơi thở qua đi Vũ Thiên Nguyên con người lóe lên sát khí càng thêm lẫm liệt. Hy vọng các ngươi không lừa ta, hắn xé rách hư không rời đi khỏi chỗ này. Mục tiêu thẳng hướng Tử Hải, trước khi đi cũng không quên lưu lại một câu nói lạnh như băng. Sau đó ta lại truy sát Tinh Thiên Thánh Địa, bất kỳ thế lực nào năm đó có người tham gia diệt vũ gia ta. ta đều sẽ từng nơi tru sát. Các ngươi khi đó tốt nhất đừng ngăn cản ta. Chấm, Vũ Thiên Nguyên lựa chọn chạy đến Tử Hải là do hắn vẫn nghĩ là vẫn nên tin tưởng thì hơn. Nhỡ như có chuyện chỉ sợ hắn phải hối hận. Còn không có chuyện tức là Tam Đại Thánh Địa kia lừa hắn. Quay lại tính sổ sau. Về phần Túc Diệt tộc hắn vẫn còn hơn 4 năm nữa trước khi tái thiết lập Vũ gia ở Liệt Thần Tinh Vực. Hắn vẫn còn thời gian. Sau việc này hắn vẫn khăng khăng báo thù thì các ngươi có dự định gì? Một cái trung niên này giờ trầm mặc nhìn Vũ Thiên Nguyên hướng đi nhíu này trầm giọng nói. Hừm, chuyện này qua đi rồi nói. Chỉ sợ ở Tử Hải đại chiến không nhỏ đâu. Một cái tăng nhân khác chưa nói gì cũng mở miệng ngưng trọng nói. Trước đi Tử Hải xem a hát, tăng nhân đến đầu tiên thở dài nói rồi vươn tay xé rách hư không rời đi. Sau đó 5 người còn lại cũng liền rời đi để lại một cái Tinh Thiên Thánh Địa hoang tàn đổ nát. Thế nhưng vẫn còn may là chưa bị toàn diệt, bọn hắn đều biết đây chỉ là tạm thời thôi, tên kia chắc chắn sẽ quay lại. Một cái thánh địa cứ như thế trong vòng một ngày tan rã. Mỗi người tìm đến nơi khác ẩn đi. Chỉ là cái kia Thiên Lĩnh Thần Tôn còn chưa chết. Lần trả thù này dừng được sao? Ca này khó rồi, ta mấy hôm tới bị ném lên rừng rồi. Việc áp chương sẽ có trục trặc, sẽ thông báo cụ thể vào chương tới. Hiu hiu, tác giả, Đế Thanh, nguồn, cách chương.